Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, Tào Thanh Lãng tin tức. Tô Nghĩa, bằng không chúng ta làm cho tất cả mọi người đều giúp đỡ tìm đi. Bùi Lâm đề nghị, có thể, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tào Thanh Lãng không chỉ có là bằng hữu của hắn, càng là huynh đệ của hắn. Huynh đệ bị bắt đi, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn không chỉ muốn phát động nguyên thành một phương người tìm kiếm, còn muốn cho Đàm Quang Diệu chào hỏi, để Tam Thanh Thành người cũng giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, muốn trong thành tìm tới Tào Thanh Lãng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì đối phương đã bắt đi Tào Thanh Lãng, không có khả năng chỉ đoạt một bộ điện thoại di động a. Mặt khác, có một chút là hắn không nghĩ ra, đối phương bắt đi Tào Thanh Lãng mục đích là cái gì. Còn có, Tam Thanh Thành cổng thành chỉ có một cái, có trọng binh chấn giữ. Đối phương làm sao có thể đường hoàng mang theo Tào Thanh Lãng ra ngoài. Tô Nghĩa, ta cái này đi bắt chuyện những người khác. Bùi Lâm dứt lời, hướng về sau đi đến. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin tức. Hơn nữa còn là Tào Thanh Lãng. Bùi đại ca, trước chờ một chút. Tô Nghĩa ngăn cản Bùi Lâm. Thế nào? Bùi Lâm khó hiểu nói. Tào Thanh Lãng tin tức. Tô Nghĩa giải thích một tiếng, nhanh chóng mở ra xem xét. Ngươi là Tô Nghĩa à? Bằng hữu của ngươi trong tay ta. Không muốn hắn chết lời nói, dựa theo ta nói làm. Làm xem hết tin tức nội dung bên trong. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được Tào Thanh Lãng vì sao lại bị băng đi. Rất có thể cùng hắn có quan hệ. Đối phương bắt đi Tào Thanh Lãng mục đích chính là vì áp chế hắn. Mà có thể làm ra loại chuyện như vậy, đa số cũng là ma nhân. Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng tình huống như thế nào? Gặp Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Bùi Lâm thăm dò một tiếng. Tào Thanh Lãng bị bắt đi. Ta trước cùng đối phương thương lượng một chút. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Ngược lại trở về một cái tin tức. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Không cần hỏi nhiều như vậy. Nhớ lấy. Đừng rêu rao. Nếu không vì bằng hữu của ngươi nhặt xác tốt. Tô Nghĩa trên điện thoại di động. Rất nhanh truyền tin tức trở về. Xem xong tin tức. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Trong mắt càng là lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, hắn nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tô Nghĩa cố nén lửa giận, trả lời, ta nên làm như thế nào? Ta cho ngươi phát một cái định vị, chính ngươi tới, nhớ kỹ, là mình, tuyệt đối đừng ra vẻ. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trả lời, yên tâm, ta sẽ không cầm ta bằng hữu tánh mạng đùa giỡn. Rất nhanh, Tô Nghĩa trên điện thoại di động nhận được một cái định vị tin tức. Biểu hiện vị trí ngay tại Tam Thanh Thành bên trong. Thế mà trong thành, Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng bắt đi Tào Thanh Lãng chính là ma nhân. Nhưng đã trong thành, hẳn là phe nhân loại người. Bởi vì Tam Thanh Thành đề phòng xâm nghiêm, ma nhân không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào. Tô Nghĩa, tình huống như thế nào? Bùi Lâm dò hỏi. Bùi đại ca, ngươi tiếp tục sắp xếp người gác đêm. Tào Thanh Lãng sự tình không cần lộ ra. Tô Nghĩa nói ra, vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng, hắn dự định tự mình xử lý sự kiện này. Vậy được rồi. Bùi Lâm tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng đã Tô Nghĩa đã nói như vậy, chỉ có thể làm theo. Bùi đại ca, ta phải đi ra ngoài một bận, nơi này thì làm phiền ngươi chiếu khán. Tô Nghĩa nói tiếp, việc quan hệ Tào Thanh Lãng an nguy, phải đi đối phương ước định địa phương tốt gặp một lần. Yên tâm, nơi này giao cho ta tốt. Bùi Lâm bảo đảm nói. Tô Nghĩa không tại nhiều nói, quay người đi ra ngoài. Đi ra nhà máy cửa lớn, dựa theo định vị tốt lộ tuyến, thẳng hướng về một phương hướng đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.